trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, từ tịnh nghi người. Quách Tuệ Quân cũng hiểu được Thường Thấm Trúc nói rất đúng. Đúng vậy, biểu ca trong khoảng thời gian này tại chú ý công ty nghiệp vụ rồi. Cũng đều không hiểu đắc quan tâm muội muội rồi. Dịch Nhược Thủy biết rõ chuyện này chính mình đối lý. Trong khoảng thời gian này hắn cùng với Từ Tịnh Nghi có thể nói là lửa tình chính đậm đặc cho nên. Thường xuyên dứt bỏ Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân đi hẹn hò. Cho nên hắn tranh thủ thời gian nói ra. Thành, đều là ta xinh đẹp nhất động lòng người thông minh đáng yêu muội muội. Trong khoảng thời gian này là ta bận quá, về sau chắc chắn sẽ không rồi. Quách Tuệ Quân ngược lại nhớ tới khác một việc đến. Ca, Vân Gian bên kia có không ít website chế tác nghiệp vụ. Muốn hay không tiếp nhận lại để cho Tiểu Trúc luyện luyện tập. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, nhận lấy lại để cho Tiểu Trúc luyện luyện tập. Bất quá chỉ có thể là luyện tập mà thôi. Chúng ta tiếp được đi còn có chính thức đại sự muốn làm. Tuệ Quân, tiếp được đi người muốn rút ra ít nhất 1/3 thời gian tại Internet nghiệp vụ thường. Tiểu Trúc tiến bộ nhanh như vậy, Tuệ Quân người cũng muốn đối với chính mình đề cao yêu cầu. Dịch Nhược Thủy mặc dù nói đắc rất nghiêm túc, nhưng Quách Tuệ Quân lại nghe đến tràn đầy ân cần chi tình. Hiện tại ta tại giúp biểu ca trông coi Đông Thành nơi sản sinh nhiều chuyện như vậy. Sao có thể rút ra nhiều thời gian như vậy a hát? Tuy nhiên Quách Tuệ Quân cùng Dịch Nhược Thủy hiện tại có hơn phân nửa thời gian không tại Giang. Đông Mậu chuyên, bọn hắn chỉ là một khởi thượng chút ít cảm thấy hứng thú bài chuyên ngành mà thôi. Nhưng là Quách Tuệ Quân vẫn cảm thấy chính mình bề bộn nhiều việc. Nếu như không phải Ngụy Song Hoa giúp nàng đem Đông Thành nơi sản sinh rất nhiều chuyện tiếp nhận. Đi qua, Quách Tuệ Quân cảm giác mình khả năng vài ngày mới có thể nhìn thấy Dịch Nhược Thủy một mặt. Chỉ là Dịch Nhược Thủy cũng không lớn đồng ý Quách Tuệ Quân cách nhìn. Tuệ Quân, người tiếp được đi chuẩn bị ở lại Vọng Sơn máy tính đang chuẩn bị theo ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên việc này Dịch Nhược Thủy đã muốn cùng Quách Tuệ Quân nhắc nhở qua nhiều lần. Nhưng Quách Tuệ Quân còn là lần đầu tiên tìm được minh xác tín hiệu. Không thể nào, ca, ngươi gần đây cùng Từ Tổng đàm tựu là chuyện này. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng Từ Tổng nói qua rồi. Đợi nghiệp vụ ổn định lại, nàng cho ta quăng 100 vạn, chúng ta làm phiếu vé lớn. Quách Tuệ Quân lập tức minh bạch, ca, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn ngươi cho ta cái kia chút ít giáo trình. Ngươi đi đâu vậy ta cũng vậy đi nơi nào. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Quách Tuệ Quân đáp ứng đắc như vậy thống khoái. Hắn vốn là còn tưởng rằng Quách Tuệ Quân làm sao sẽ do dự thoáng một tí. Chỉ là Thường Thấm Trúc lại có chút lo lắng bắt đầu đứng dậy. Tuệ Quân tỷ đã muốn đi mới công ty. Ta đây cũng cùng Dịch ta cùng đi. Cái kia tinh không máy tính bên này nghiệp vụ làm sao bây giờ? Quách Tuệ Quân đã muốn nghĩ kỹ hết thảy. Có Ngụy lão sư giúp chúng ta chằm chằm vào. Hơn nữa chúng ta cũng không phải trực tiếp rời đi. Nhất định là hội từng bước một đến. Tịnh Nghi tỷ đều ủng hộ chúng ta đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Chúng ta còn có cái gì có thể đảm nhận tâm? Đang nói việc này. Bên kia Dịch Nhược Thủy điện thoại đã muốn vang lên. Lưu lão sư, làm sao vậy? Ngô lão sư muốn mời ta ăn cơm. Không có vấn đề. Hôm nay bữa tiệc như cũ là Ngụy Song Hoa mang theo Dịch Nhược Thủy dự tiệc. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng nhiều hơn một cái Từ Tịnh Nghi. Tuy nhiên Từ Tịnh Nghi tại công chúng tràng diện đối với Dịch Nhược Thủy không giả nhan sắc thậm. Chí so dĩ vãng càng nghiêm khắc. Nhưng là loại trường hợp này lại hy vọng Dịch Nhược Thủy có thể mang lên nàng lại để cho mọi người biết rõ Dịch Nhược Thủy là người của nàng. Chỉ bất quá đối với Lưu Ngọc Thành cùng Ngô Y Lan mà nói, Từ Tịnh Nghi coi như là lão bằng hữu, Dịch Nhược Thủy đem nàng dẫn tới mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là tại hợp tình lý. Từ tổng, lần này đúng vậy may mắn mà ngài. Từ Tịnh Nghi thanh âm có lẽ hay là như vậy êm tai. Lưu giáo sư ngài khách khí. Ngô lão sư sự tình hiện tại làm được thế nào? Tuy nhiên có lẽ hay là cái kia chỗ quen thuộc sân trường. Nhưng là cái này chỗ trong sân trường đang tại đã xảy ra một ít biến hóa cực lớn. Hơn nửa năm thời gian Lưu Ngọc Thành đã muốn theo phó giáo sư trở thành giáo sư. Hơn nữa hắn đã tại chiêu binh mãi mã chuẩn bị tại lịch sử phòng giảng dạy trên cơ sở tổ chức hệ. Lịch sử, dù cho không thể thành công cũng sẽ lại để cho địa vị của hắn có một rõ rệt tăng lên. Nhưng là nhất biến hóa lớn hay là đang tại Ngô Y Lan hiện đang chuẩn bị tranh một chuyến vị trí của phó hiệu trưởng, việc này còn phải nhờ có Sơn Thúc hỗ trợ. Ngô Y Lan biết rõ ai tại này kiện sự tình ra đại lực. Sở dĩ mời các ngươi qua tới dùng cơm, cũng là bởi vì chuyện này đã muốn không sai biệt lắm. Tựu đợi đến trên mặt gửi công văn đi kiện rồi. Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi vẫn thật không nghĩ tới Ngô Y Lan sự tình rõ ràng đã muốn xử lý. Ra rồi, bên kia Từ Tịnh Nghi rất vui vẻ mà nói cho Dịch Nhược Thủy. Tiểu Dịch, về sau phải gọi Ngô hiệu trưởng rồi. Ngô Y Lan cũng cùng Dịch Nhược Thủy xác nhận việc này đã là 89/10. Trên mặt văn bản tài liệu còn không có phát, nói không chừng còn có chuyện xấu. Cho nên hôm nay thỉnh mọi người một cái phương diện là chuẩn bị nho nhỏ ăn mừng thoáng một tí. Một phương diện khác cũng là thỉnh mọi người giúp ta chằm chằm vào chuyện này. Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên nàng trên miệng tuy nhiên nói như vậy. Trong nội tâm nhưng lại nói có nhiều đắc ý thì có nhiều đắc ý. Nàng cho rằng nàng cả đời cũng chính là một pháp luật hệ chủ nhiệm mà thôi. Nhưng là ai không nghĩ tới còn có thể trở thành Giang Đông Mậu Chuyên phó hiệu trưởng. Hơn nữa Giang Đông Mậu Chuyên nếu quả thật có thể lên cấp khoa chính quy nàng chính là một phó sở. Cấp cán bộ, chính cô ta đều không muốn tại nơi này tuổi thượng còn sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Tất cả mọi người là người một nhà, cho nên chuyện này phiền toái mọi người giúp ta chú ý thoáng một tí. Đúng rồi. Ngụy lão sư sự tình nhất định phải tranh thủ ở trường học lên cấp khoa chính quy trước kia hoàn tất. Từ Tịnh Nghi ngồi ở Dịch Nhược Thủy bên người đem thoại đề nhận lấy. Đúng vậy a, Ngụy lão sư sự tình còn có cái gì không có biện pháp giải quyết vấn đề mà thôi. Thật không đi, ta dùng danh nghĩa cá nhân dốc lòng cầu học trường hiến cho 3 năm 10 vạn software cùng thiết bị. Đến lúc đó điểm danh là quyên cho Ngụy lão sư. Lưu Ngọc Thành tương đối hàm ẩn nói, nếu như từ tổng nguyện ý quyên giúp một đám thiết bị lời nói chuyện kia xác thực tựu nắm chắc. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới rõ ràng Mộ Y Lan các nàng rõ ràng thật muốn đem chuyện của mình cháy xuống. Dịch Nhược Thủy cũng hỏi vấn đề mấu chốt. Ngụy lão sư sự tình làm tốt ta đã cảm thấy đủ hài lòng. Đúng rồi, trường học lên cấp sự tình thế nào? Ngô Y Lan thăng phó hiệu trưởng văn bản tài liệu còn không có chính thức gửi công văn đi. Nhưng là một ít tin tức linh thông trong trường nhân sĩ đã muốn hướng hắn lộ ra chỉ có phó hiệu trưởng mới có thể biết một ít tin tức. Chuyện này còn không dám nói nắm chắc. Trên mặt lực cản rất lớn. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình đã đem có thể làm một chuyện đều làm. Tiếp được đi chỉ sợ chỉ có nghe theo mệnh trời. Chỉ có điều tại cái khác thời không trường học phải đợi thượng vài chục năm thời gian mới thành. Công lên cấp khoa chính quy. Còn lần này nếu có thể ở khuếch trương chiêu trước kia hoàn thành lên cấp khoa chính quy lời mà. Nói, có lẽ có thể đồng dạng hoàn thành một lần ba cấp nhảy. Ít nhất có thể giải quyết mấy cái thạc sĩ điểm vấn đề. Từ Tịnh Nghi đối với vấn đề này cũng rất có hứng thú. Nếu như lên cấp khoa chính quy thành công, Ngụy lão sư có phải là có cơ hội lại tăng cách một lần? Ngụy Song Hoa cảm thấy chuyện này tựa hồ quá khoa trương. Đây đều là Ngô lão sư còn có Dịch Nhược Thủy bọn hắn tại hồ đồ. Trường học nhiều như vậy lão tư cách sư phụ ta cái đó có cơ hội a hát. Chỉ là Từ Tịnh Nghi biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa quan hệ đặc thù, cho nên hắn đối với Ngụy Song Hoa cũng đồng dạng bất công. Đã Dịch Nhược Thủy đều nói như vậy rồi, cái kia Ngụy lão sư sẽ không nên bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi vì tại cụ thể nghiệp vụ ta đều nghe Dịch Nhược Thủy. Ngụy lão sư tại này kiện sự tình càng nên nghe Dịch Nhược Thủy mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.